Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, nhất định là ảo giác. Ha ha ha, thế mà thấy được gia chủ đại nhân bị đánh phát nổ. Đây không phải ảo giác lại là cái gì? Trương gia đám người xoa xoa con mắt, lại vẫn là không thấy Trương Nhậm. Uy, đây là cái gì ảo giác a? Tại sao liền thiếu đi một người, lại nhiều một mảnh huyết vũ đâu? Bọn hắn lại bóp chính mình một chút, lại phát hiện hay là biến hóa gì đều không có phát sinh. T, bọn hắn cuối cùng là lấy lại tinh thần, lộ ra vẻ sợ hãi. Gia chủ đại nhân thực sự chết rồi, bị một người trẻ tuổi oanh bạo thành huyết vũ, mà đối phương vẻn vẹn chỉ là đánh một quyền. Trời à, người Trương gia đều là dọa đến run rẩy, càng là mờ mịt luống cuống. Trương Nhậm là gia chủ của bọn hắn cũng là đi theo đối phương tới, nhưng bây giờ Trương Nhậm lại đã chết đột nhiên như vậy. Để bọn hắn làm sao bây giờ? Hoàn toàn mất hết đầu mối a. Báo thù, nói đùa cái gì a? Ngay cả gia chủ đều bị một quyền chết luôn, bọn hắn lên có thể có cái gì khác biệt? Chỉ là nhiều đưa mấy người đầu thôi, có thể chẳng lẽ có thể như vậy xám xịt chạy sao? Cũng không được a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bọn hắn từng cái đều là như kiến bò trên chảo nóng, chân tay luống cuống, mờ mịt không gì sánh được. Hừ, thật sự là thật to gan, dám giết ta người của Trương gia. Một tiếng nói già nua vang lên, lại là mang theo vô thượng uy thế, để cho người ta tâm linh run rẩy. Toàn trường, tất cả mọi người đều là nghe được rõ ràng. Cái này phảng phất không phải nói đi ra, mà là thẳng vào lòng người. Đại tế thiên cường giả, Trương gia vị lão tổ tông kia cuối cùng là ngồi không yên. Phải biết, đại tế thiên thế nhưng là tu gia lĩnh vực, mà lĩnh vực phạm vi càng là đạt đến 10,000 trượng, rất đáng sợ, đủ để đem toàn bộ thành thị đều là bao trùm tại trong đó. Chỉ là tại đại tế thiên tới nói, dù là có thể không chỗ không quan sát, nhưng cũng không cần làm như vậy. Phàm nhân mọi cử động là nhìn ở trong mắt, vậy cỡ nào phiền a. Cho nên Trương Nhậm xuất động, hướng Thạch Hạo xuất thủ. Lão tổ Trương gia kỳ thật đều là không biết, nhưng là Trương Nhậm mỗi lần bị oanh bạo, huyết mạch tạo thành đặc thù cảm ứng, thì để hắn lập tức hiện lên báo động, đem lĩnh vực phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt mà thôi, là hắn biết xảy ra chuyện gì. Hiu, trong viện vô thanh vô tức thêm một người, nhìn qua đến có 7-80 tuổi, tóc trắng phơ đã là rơi đến không sai biệt lắm, nhưng ánh mắt lại là hung lệ cực kỳ, mày trắng cũng là móc nghiêng lấy, tản ra sát ý đáng sợ. Bái kiến lão tổ, người Trương gia đều là quỳ đầy đất. Đại tế thiên, sinh mệnh cấp độ phát sinh chất biến, nói thần tiên cũng không quá đáng, lão tổ Trương gia chỉ là tùy ý giơ lên ra tay. Ánh mắt thì là ngưng ở trên người Thạch Hạo, hắn đã sống quá lâu quá lâu, lâu đến ngoại trừ tiếp tục tăng thực lực lên, lấy thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên bên ngoài, đã đối với bất cứ chuyện gì không thèm để ý tình trạng. Trương Nhậm chết rồi, hắn càng nhiều hơn chính là phẫn nộ mà không phải thương tâm. Giết Trương Nhậm chính là đang gây hấn với chính mình. Thật to gan, ngươi muốn chết như thế nào? Lão tổ Trương gia từ tốn nói, đã quá lâu không người nào dám vuốt Trương gia râu hùm. Lão tổ Trương gia cũng muốn mượn cơ hội này trấn nhiếp một chút trong thành thế lực khác. Hắn Trương Toàn An còn không có chết, không tới phiên các ngươi chui lên nhảy dưới. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, phổ thông trả lời là, ta muốn từ từ chết già, nhưng ta thiên tài như vậy, ngày sau nhất định có thể trở thành tiên vương, tiên tôn, thậm chí đế tôn. Cho nên, ta hẳn là thọ nguyên vô cương, không có chết già một ngày. Lão tổ Trương gia không khỏi hơi nhíu mày lại, người trẻ tuổi này thật đúng là gan lớn. Ngươi rất không tệ, Hắn gật gật đầu, trước khen Thạch Hạo một câu, tuổi còn trẻ liền trở thành bổ thần miếu, vốn hẳn nên tiền đồ vô lượng. Bất quá, ngươi nếu giết ta người của Trương gia, vậy nhân sinh liền muốn im bặt mà dừng. Kim Ngô không khỏi ở trong lòng âm thầm gọi tốt, Thạch Hạo không chết mà nói, trong thành kia liền sẽ thêm một cái lục tinh trận sư. Bất kể như thế nào, địa vị của hắn là nhất định sẽ nhận trùng kích. Có thể Thạch Hạo chỉ cần vừa chết, hắn liền hay là duy nhất lục tinh trận sư, địa vị liền vững chắc không gì lay động nổi. Ngươi muốn giết ta? Thạch Hạo hỏi. Lão tổ Trương gia không khỏi bật cười, đây là một cái rất ngu vấn đề. Thạch Hạo lắc đầu, vấn đề này có thể tuyệt không ngu xuẩn. Vì cái gì? Lão tổ Trương gia thuận miệng hỏi một câu. Bởi vì ngươi muốn giết con của ta mà nói, ta liền làm thịt ngươi. Thạch Phong thanh âm vang lên, lạnh nhạt vô tình. Cái gì? Lão tổ Trương gia giật mình, trong biệt viện này thế mà còn có một người, hắn làm sao lại không có phát hiện? Phải biết, hắn đã mở ra lĩnh vực, phàm ở trong đó người, nhất cử nhất động đều là chạy không khỏi hắn thần ý. Nhưng bây giờ lại là đột nhiên bốc lên một người đi ra. T, người này ẩn hơi thở năng lực được bao nhiêu kinh người? Ngươi là ai? Lão tổ Trương gia trầm giọng hỏi. Làm đại tế thiên cường giả, hắn đương nhiên sẽ không hoảng loạn rồi. Thạch Phong xùy một tiếng, người ngốc sao? Ta tự nhiên là cha con của ta. Lão tổ Trương gia sầm mặt lại, đây coi như là cái gì trả lời? Các hạ, ngươi đến cùng là ngươi muốn giết con của ta? Lão tổ Trương gia vừa mới mở miệng liền bị Thạch Phong cắt đứt. Hắn mẹ nó! Lão tổ Trương gia ở trong lòng chửi mẹ, ngươi cũng quá bá đạo, ngay cả lời đều không cho ta nói xong. Không sai, dám đụng đến ta Trương, phốc. Chỉ thấy máu hoa vẩy ra, lão tổ Trương gia đã biến thành thi thể không đầu, giữa cổ hung hăng phun máu tươi. Đại tế thiên thì như thế nào? Nói giết liền giết, ảo giác, nhất định là ảo giác. Đúng, Trương gia đám người đều là nhắm mắt lại. Hôm nay là làm sao vậy? Luôn nhìn thấy ảo giác. Bọn hắn lại mở mắt ra, đã thấy nhà mình lão tổ còn tại phun máu, dưới chân thì là thất tha thất thểu. Võ giả tính tình dài, nhất là đại tế thiên, sinh mệnh cấp độ cũng khác nhau. Dù là đã không có ý thức, thân thể y nguyên có thể bảo trì thời gian nhất định sức sống. Nhưng đối với người Trương gia tới nói, một màn này đơn giản chính là trong nhân sinh lớn nhất ác mộng. Thạch Phong thu tay lại, lộ ra cười lạnh, nho nhỏ đại tế thiên thế mà còn dám nhằm vào con của hắn. Thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Lan, Thạch Hạo trách mắng, Trương gia đám người như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chạy trối chết. Xong đời, lần này thật sự là đá vào tấm sắt. Gia chủ, lão tổ tông hai vị cường giả tuần tự vẫn lạc, lần này Trương gia thực lực rớt xuống ngàn trượng. Mặc dù vẫn có bổ thần miếu cường giả tọa trấn, nhưng cùng trong thành thế lực khác so sánh, kỳ thật thực lực đã là không bằng. Kim Ngô thúc cháu thì là cái rắm cũng không dám thả một cái, cũng xen lẫn trong người của Trương gia trong đám, muốn chuồn mất, bọn hắn là hết thảy kẻ đầu têu. Nếu là Thạch Hạo thanh toán nói, bọn hắn khẳng định cũng phải không may. A, các ngươi đi cái gì? Thạch Hạo cười một tiếng, đem Kim gia thúc cháu ngăn lại. Các hạ, là chúng ta có nhiều đắc tội, còn xin các hạ đại nhân có đại lượng, rộng lòng tha thứ một hai. Kim Ngô đè lại hỏa khí, bồi cung kính nói ra. Người trẻ tuổi này, hắn thực sự không thể trêu vào. Trận đạo thực lực không yếu hơn hắn, mà nói đến võ đạo thực lực mà nói, người ta một quyền miểu sát bổ thần miếu, lại yêu nghiệt đến mức nào? Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ta nếu là không có chút thực lực, không có điểm hậu đài, chẳng phải là đã sớm treo? Vậy ai lại tới rộng lòng tha thứ ta đây? Tha mạng!